Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, Vạn Giới Hải. Trước mắt hỗn độn lâm vào trong bóng tối, vạn cổ trường hà chảy xuôi xuống, nguyên bản phá nát thanh mộc thụ hư ảnh bên trong, một đạo không có vô ý thức thân thể đi ra, thân thể ánh mắt trống rỗng. Dường như không có nguyên thần đồng dạng, bước ra một bước, trực tiếp ngã rơi xuống hỗn độn vũ trụ bên trong. Cái này, đây là, ngồi xem vạn cổ trường hà từ khuyết bọn người, trong nháy mắt giật mình, nhìn lấy cái kia thân thể rơi xuống mà xuống. Trong lòng kinh hãi, hắn không chết, một cái điên cuồng suy nghĩ trong đầu hiện lên, nhưng sau một khắc, nhìn lấy thân thể trong đôi mắt chỗ trống u ám, lại là lắc đầu, dù cho là không chết, nhưng là đã nguyên thần cụ diệt, thời khắc này bất quá là một bộ cái xác không hồn thôi. Vạn cổ trường hà diễn hóa, cái kia thân thể rơi xuống một chỗ tiểu thiên thế giới. Lỗ trống ánh mắt không có một tia ánh sáng, nhưng là chết lặng ở thế giới trung du lay động, phảng phất tại tìm lấy cái gì. Một chỗ thế giới, vô số sinh linh, một đạp chân, về sau lại là lại lần nữa xé rách thời không, đặt chân mà đi, nguyên một đám thế giới. Như thế lặp lại, cái này, đây là đang làm cái gì? Từ khuyết, Trần Bắc Huyền bọn người đều là không hiểu, chỉ có Lý Thất Dạ như có điều suy nghĩ, hắn có khả năng đang tìm nữ tử kia phá nát mảnh vỡ nguyên thần. Nhìn lấy chết lặng hành tẩu tại vạn giới bên trong thân thể, Lý Thất Dạ tâm lý có chút phức tạp. Nếu là nữ tử kia còn có toái phiến, lời nói rơi xuống, Từ Khuyết bọn người đều là sững sờ, ngắm nhìn, lắc đầu thở dài. Mộng yểm chủ thần công kích phía dưới, như thế nào lại có mảnh vỡ nguyên thần, hết thảy đều là phí công nha. Mấy người yên lặng nhìn lấy thân thể, nguyên một đám thế giới đặt chân, cuối cùng thân thể đi tới Vĩnh Hằng Đại Lục. Trước mắt vạn cổ trường hà kịch liệt rung chuyển lên, sau một khắc, thân ảnh mơ hồ từ đó bước ra, là ác mộng chủ thần. Từ khuyết bọn người đều là tâm lý ngưng tụ, quả nhiên, mộng yểm chủ thần không có khả năng buông tha hắn. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, mộng yểm chủ thần dẫn động thủ trước. Thế nhưng lỗ trống thân thể cũng là vô cùng kinh khủng. Thân thực sự vạn giới, thân thể thành thánh, đặt chân hư vô hỗn độn. Trong lúc nhất thời, chỉ dựa vào lấy nhục thân chi lực, thì không mộng nói mớ chủ thần đánh lực lượng ngang nhau. Cái này lực lượng của thân thể cũng quá mạnh đi. Từ khuyết bọn người âm thầm tắc lưỡi. Cái này dựa vào nhục thân chi lực, thì cùng mộng yểm chủ thần không phân thắng thua nha. Hừ, bất quá một bộ không có linh hồn không xác thôi. Vạn cổ trường hà bên trong, mộng yểm chủ thần quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, hỗn độn sụp đổ, tinh hải dao động, chư thiên vạn giới rung chuyển, đáng sợ ba động, thậm chí nhiễu loạn vạn cổ trường hà. Hắc ám thôn phệ, đem hết thảy hóa thành hư vô. Từ khuyết bọn người khi thấy khẩn trương thời khắc, chỉ thấy vạn cổ trường hà kịch liệt rung chuyển lên. Quay lại thời gian, tại mộng yểm chủ thần dưới một kích này, biến mơ hồ không rõ. Khục, vạn cổ trường hà phía trên, một mực ngồi xếp bằng thân thể ho nhẹ một tiếng, một miệng nguyên khí phun ra, rơi vào vạn cổ trường hà bên trong. Sau một khắc, rung chuyển vạn cổ trường hà khôi phục bình tĩnh, thời gian quay lại, mộng yểm chủ thần trong tay một thanh đen nhánh thần mâu. Thôn phệ vạn đảo quy tắc, trong khoảnh khắc, đen nhánh thần mâu mở rộng hỗn độn, đi tới thân thể trước đó. Oanh, lỗ trống thân thể, mờ mịt nhất quyền đánh ra. Đáng sợ nhục thân chi lực bạo phát, phát ra một tiếng quanh quẩn hỗn độn tiếng vang. Toàn bộ hỗn độn khí mãnh liệt, vạn giới tinh hải rung chuyển, vô tận ngôi sao thế giới phá nát. Nhất quyền đánh ra, cùng thần mâu đối đụng vào nhau, Ầm ầm, trong chốc lát, thiên địa hỗn độn dường như lâm vào trong yên tĩnh. Sau một khắc, trực tiếp bộc phát ra năng lượng tứ giật, lại là đem vô tận thời không đều thôn phệ trống không. Hắc ám hư vô khuếch tán ra đến, nhưng lại cùng một cỗ cự lực chống lại, lực lượng đáng sợ khuấy động chư thiên vạn giới, thậm chí lộ ra vạn cổ trường hà, tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết bọn người đều là giật mình. Cái này là sức mạnh cỡ nào, lại có thể thông qua vạn cổ trường hà ảnh hưởng hiện tại. Mấy người chăm chú nhìn lại, vạn cổ trường hà bên trong sôi trào mãnh liệt, vô số thời không sinh linh bị phá nát, vô tận thời không loạn lưu khuấy động, đem chư thiên vạn giới thời không xáo trộn, nguyên bản quay lại thời gian triệt để phá vỡ đi ra. Xếp bằng ở trên đó ý chí bóng người bỗng nhiên tiêu tán trống không. Mấy người nhướng mày, nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc sững sờ, là loại kia lực lượng sau cùng quyết đấu, đoán chừng vạn cổ trường hà đều không cách nào lưu lại dấu vết. Nhìn lấy dần dần thối lui vạn cổ trường hà, mấy người mặc dù không có nhìn đến kết quả, nhưng đã có suy đoán. Cái này khổng lồ như thế bí cảnh, muốn đến cũng là cái kia lỗ trống thân thể sau khi chết chỗ diễn hóa a. Ai? Từ Khuyết thở dài một tiếng, thần sắc ở giữa có một tia thất bại. Thua thiệt hắn Tạc Thiên Bang bang chủ, cả đời trang bức, cho tới giờ khắc này lại là mới nhìn thấy tu vi cuối cùng như thế hủy thiên diệt địa, trong lúc phất tay phá nát vô tận hỗn độn thời không. Thực lực như vậy cùng cảnh giới, đời này của hắn không biết còn có thể hay không đạt tới nha. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, Trần Bắc Huyền, Trương Huyền mấy người cũng là như thế, sắc mặt có chút phức tạp. Mà khi mấy người nhìn hướng về phía trước Lâm Tiên thời điểm, lại là đối mắt nhìn nhau, lắc đầu, không nên quấy rầy hắn. Trương Huyền âm thầm truyền âm đến, theo vừa mới bắt đầu, hắn thì như thế, dù cho là đằng sau thân thể cùng Mộng Yểm đối chiến, cũng không có đem hắn kéo về. Mấy người đều là người tâm tư kín đáo, ở một bên âm thầm ngừng nghỉ xuống tới, mà một mực xuất thần bên trong Lâm Tiên, giờ phút này trong lòng lại là không hiểu đau đớn. Hắn biết, đây hết thảy đều là tới từ cái kia tuấn tú bóng người. Nhưng không biết vì sao, hắn nếu là khu không tản được, dường như giờ khắc này, phát ra từ bản tâm của hắn, cái kia hóa thành hư vô nữ tử bóng người, càng là lượn lờ tại hắn nam hài bên trong, càng phát ra sâu sắc. Từ nơi sâu xa, có đạo thanh âm tại nói cho chính mình, nữ tử kia rất trọng yếu. Như thế đắm chìm trong đó, thẳng đến sau một hồi lâu, Lâm Tiên mới hồi phục tinh thần lại. Trần huynh, một mực tĩnh tọa chờ đợi mấy người, mắt thấy Lâm Tiên lấy lại tinh thần, không khỏi nói khẽ, mấy vị, nhìn lấy tại bên cạnh mình bảo vệ Từ Khuyết bọn người. Lâm Tiên nói thi lễ, ngỏ ý cảm ơn. Trần huynh, ngươi có thể rốt cục tỉnh. Từ Khuyết cười lớn đứng dậy, nhìn lấy Lâm Tiên, cởi mở vỗ vỗ hắn bả vai, nhất thời thất thần, đa tạ mấy vị thủ hộ. Chắp tay, Lâm Tiên cũng biết mình vừa mới hoàn toàn chính xác bị nữ tử kia chỗ quấy rầy. Không có chuyện gì, ngược lại là Trần huynh, ngươi. Trần Bắc Huyền nói còn chưa dứt lời, lại là im bặt mà dừng. Lâm Tiên cũng là trong miệng thở dài, sắc mặt có mấy phần hiu quạnh. Mà một bên Trương Huyền, một mực trao mày, đang suy tư điều gì, nhìn lấy Lâm Tiên bộ dáng như thế, ngược lại là không đành lòng nói một câu. Trần huynh, nghe nói vạn giới hải là chư thiên vạn giới bản nguyên chi địa, có lẽ chỗ đó có thể giúp ngươi. Trương Huyền lời nói ra, những người còn lại đều là thần sắc sững sờ, mà Lâm Tiên tâm lý thì là không khỏi vui vẻ. Vạn giới hải, không sai, vạn giới hải ở vào vĩnh hằng đại lục hạch tâm chi địa. chính là vạn giới hội tụ chi địa. Ta từng từ trong cổ tịch nhìn qua đến, nghe nói chư thiên vạn giới khởi nguyên, cũng là vạn giới hài. Trương Huyền chăm chú nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng không có lừa gạt Lâm Tiên. Trong cổ tịch hoàn toàn chính xác nói như vậy. Đa tạ, vậy ta đây thì tiến về vạn giới hải. Lâm Tiên chắp tay nói lễ. Sau một khắc, bóng người nhất động, lại là trực tiếp đạp không mà đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.